Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, Phi Lễ Giận, 1, chương 809, Phi Lễ Giận, 1, Cơ Thiên Lưu sau khi trở về, tự nhiên đem sự tình đều thêm mắm thêm muối nói một lần. Hoa Dương Thái Hậu biết hắn thích Triệu Quốc Công Chúa, nửa đêm cũng quả thật phải đi thăm bệnh. Cũng không có gì gặp không được người sự tình phát sinh. Vừa tới hắn này tăng tôn tử tính tình nàng hiểu biết nhất. Không có khả năng làm bất nhập lưu sự tình, mà đến Triệu Quốc Công Chúa bệnh thành như vậy. Tiểu tụy tái nhợt, cũng không thể làm cái gì câu, dẫn sự tình. Cho nên Hoa Dương Thái Hậu đối ngoại chính là nói lúc đó Trường An quân nửa đêm ham chơi. Vừa khéo thấy những người đó lén lút tiến đảo yêu quán. Vì thế theo vào đi, lại gặp phải kia quỷ dị một màn, vì cấp tôn nhi an ủi. Ngày thứ hai Hoa Dương Thái Hậu kính xin phù thủy đến trong cung trừ tà trừ huế. Chuyện này, ở Tần Vương buổi sáng rời đi nghị sự điện sau, cũng nghe Tề Lộc nói một lần, theo đuôi phía sau Hàn Phóng âm thầm ra một tiếng mồ hôi lạnh. May mắn kia vài cái cấm vệ đều đã chết, bằng không bị người bắt lấy đem hắn cung xuất ra. Vậy coi như xong rồi. Chuyện ma quái, Cơ Huyền Thương nghe vậy chính là vô tình cười nhẹ, quỷ đều vô hình vô ảnh hồn phách, sao có thể làm mấy chuyện này? Ta xem, hơn phân nửa là trong cung có người đi cái gì bất nghĩa cử chỉ. Bị thần bí cao thủ gặp được, xuống tay khiển trách đi. Tề Lộc cũng cười nói, quỷ thần thuyết, hắn cũng không tin, Vương Thượng, ngài tin tưởng trên thế giới có quỷ sao? Đi theo sau lưng Tần Vương một khác danh mặc triều phục trẻ tuổi nam tử hỏi. Quý khanh chẳng lẽ tin tưởng sao? Cơ Huyền Thương ôn hòa nói xong, khinh ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt ánh vào đông hàn tuyết, nhưng lại so tuyết còn tái nhợt, trên người hắn bọc thật dày áo khoác, vẫn còn là cảm thấy hàn ý tập nhân. Năm rồi hắn cũng không có như vậy sợ lãnh, nhưng là này hai năm, cơ hồ hao hết căn nguyên linh lực. Nhường thân thể hắn càng ngày càng suy yếu, một cái mùa đông đi qua, liền muốn tài vài lần, Vương Thượng bảo trọng thân thể, Tề Lộc nói xong, đối tên kia tuổi trẻ nam tử sử một cái ánh mắt, làm cho hắn không cần ở Vương Thượng trước mặt nhắc tới quỷ hồn việc. Nếu có chút quỷ hồn, kia sư phụ qua đời 3 năm, lại chưa từng có trở về quá, này chắc hẳn cũng là Tần Vương trong lòng một căn thứ đi. Quý Xu không rõ bọn họ bên trong phức tạp cảm tình, nhưng vẫn là lặng lẽ gật đầu nói, Vương Thượng bảo trọng thân thể, Quý Khanh, ngươi còn không có nói cho quả nhân, ngươi có tin hay không trên đời có quỷ thần? Cơ Huyền Thương ngữ khí nhàn nhạt hỏi, màu trung nhợt nhạt màu tím ánh trước mắt tuyết trắng, thần, Quý Xu do dự một chút, vẫn là lắc đầu nói, thần không tin. Cơ Huyền Thương nao nao, vì sao không tin? Thần khi còn nhỏ, từng đọc một ít hải ngoại sách giải trí, nhân như qua đời sau, hồn phách sẽ gặp đi hướng thế giới kia, nếu cố chấp phải ở lại chỗ này, cuối cùng cũng sẽ hóa thành hư vô. Quý Xu nói. Kia, có thể ở thế giới này ngừng ở lại bao lâu đâu? Cơ Huyền Thương cư nhiên nghiêm cẩn hỏi, Quý Xu không khỏi có chút kỳ quái, nhìn thoáng qua Tề Lộc mới nói. Chậm thì vài ngày, lâu thì 1-2 năm đi, trừ phi bị người giam cầm, bằng không, Vương Thượng, này đó đều là quái lực loạn thần thuyết, tuy có thế giới kia, nhưng chưa từng có người nào đi qua, cho dù là âm dương sư, cũng tham không ra này hư vô linh hồn a. Tề Lộc đánh gãy Quý Xu lời nói. Cơ Huyền Thương cũng không có lại nói thêm cái gì, chậm rãi ly khai, Tề đại nhân. Vương Thượng là thật tin tưởng trên đời có quỷ hồn sao? Nhìn hắn mới vừa rồi, tựa hồ thật nghiêm cẩn. Quý Xu hỏi, Vương Thượng là âm dương sư, tự nhiên đối này đó có hứng thú. Tề Lộc nhàn nhạt nói. Này tiêu đề, các ngươi thích không tương đương, hết chương.